Thái tử trộm chó của tôi. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn xe dừng lại tại trường quay. Vừa bước xuống tôi đã thấy ống kính ghi hình chĩa thẳng vào người mình, quầng thâm mắt của Đàn Miên họa rõ quá. Tối qua thấy Chu tỷ và thái tử ra công khai chắc không ngủ nổi nhỉ. Ha ha. Nhìn biểu cảm trên mặt cô ta kìa, chua chát quá, chắc là ghen tị đến phát điên rồi chứ gì. Fan của Bạch Chu Chu sáng nay chưa đánh răng à, mồm thối thế. Nếu Đàn Miên họa còn dám tranh tài nguyên với Chu Chu, thái tử gia chắc chắn sẽ phong sát cô ta trong phút mốt. Sau này tài nguyên của Chu cục cưng sẽ được thái tử gia dâng hai tay đến tận mặt. Tôi đến biệt thự nơi ghi hình, thấy các khách mời đều đang vây quanh Bạch Chu Chu nịnh bợ. Chương trình này có tên là Hãy hẹn hò với tôi. Khách mời gồm 4 nam, 4 nữ. Chương trình được livestream theo thời gian thực. Mọi người sẽ sống cùng nhau 3 ngày 2 đêm. Ngay khi chương trình bắt đầu, đạo diễn đã hướng máy quay về phía Bạch Chu Chu, hỏi. Tối qua nghe nói Chu Chu công khai tin hẹn hò với thái tử gia rồi à? Chuyện này. Má Bạch Chu Chu ửng đỏ, cô ta ngượng ngùng nói. Đến lúc đó mọi người sẽ biết thôi à? Đạo diễn không muốn bỏ lỡ cơ hội câu view, tiếp tục hỏi. Vậy Chu Chu có thể kể cho các bạn khán giả cùng nghe đêm qua đã xảy ra chuyện gì không? Phải chăng bài đăng của thái tử gia cũng là để khoe ân ái à? Bạch Chu Chu làm bộ làm tịch, dậm chân một cách đáng yêu. Anh ấy cứ đòi dẫn chó đến đây để quay chương trình với tôi. Tôi không đồng ý, thế là anh ấy trẻ con đến mức đợi tôi làm việc rồi trộm chó đi. Tôi nhìn Bạch Chu Chu diễn đến nghiền, không khỏi ngỡ ngàng nhìn cô ta. Cô ta làm thế nào mà có thể bịa ra từng ấy tình tiết mà mặt không đỏ tim không run được luôn vậy? Tôi không nhịn được, hỏi. Lúc trước không phải cô từng nói trong phỏng vấn hồi nhỏ mình từng bị chó cắn, cả đời này nhất định sẽ không nuôi chó sao? Nam, Bạch Chu Chu e thẹn mỉm cười, nhìn vào ống kính. Ban đầu tôi cũng nghĩ cả đời này sẽ không nuôi chó nữa, nhưng anh ấy mang đến cho tôi cảm giác an toàn, khiến tôi dần chấp nhận việc nuôi chó một lần nữa. À, hạnh phúc quá đi mất. Chu tỷ nhắc đến thái tử gia mà gương mặt tràn ngập hạnh phúc, như muốn bùng nổ luôn vậy. Chu cục cưng cười ngọt ngào quá, nếu hai người này mà không ly hôn, từ giờ tôi sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa. Đàn Miên họa chắc là ghen tị với Chu cục cưng đến mức phát điên, nhớ cả lời phỏng vấn trước đây của người ta, thật kinh tởm. Đàn Miên họa luôn bắt nạt Chu cục cưng, giành mất cảnh quay của cô ấy. Còn cướp cả tài nguyên của cô ấy, rốt cuộc ai mới là người đi cướp tài nguyên của người ta chứ? Mấy hôm trước, quảng cáo trang sức của họa cục cưng bị Bạch Chu Chu cướp mất, vậy mà cô ta còn vào vai nạn nhân được, đúng là đồ đáng ghét. Đó là do thương hiệu thấy khí chất của Chu cục cưng phù hợp với bộ sưu tập lần này hơn, đâu phải cô ấy muốn cướp đâu. Thái tử gia mau phong sát Đàn Miên họa đi. Đạo diễn nhìn số lượng người xem trong phòng phát trực tiếp tăng vọt, trong lòng mừng thầm, tập này chắc chắn sẽ bùng nổ lượt xem cho mà xem. Ông ta chuẩn bị tiếp tục khai thác sâu câu chuyện giữa Bạch Chu Chu đã gặp thái tử gia như thế nào, thì một trợ lý chạy vội đến thì thầm vài câu vào tai. Đạo diễn gật đầu, nhìn về phía Bạch Chu Chu cười đến híp cả mắt. Chu Chu, thái tử gia gửi cho cô một món quà, nói rằng để nó để cùng mẹ tham gia ghi hình chương trình. Một khách mời không kìm được, reo lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ là thái tử gia đã đưa chú chó kia đến đây sao? 6. Nghe vậy, lập tức có người hùa theo. Chu tỷ thật hạnh phúc. Thái tử gia cưng chiều chị quá. Cuộc sống của Chu tỷ cứ như trong chuyện cổ tích vậy. Hạnh phúc đến mức khiến người ta phải ghen tị đấy. Tôi thật sự ghen tị với Chu tỷ. Ông trời ơi! Khi nào thì ông mới ban cho tôi một người bạn trai được như thái tử gia đây? Bạch Chu Chu hơi sững lại, nhẹ nhàng xê, ấn môi dưới, e thẹn cúi đầu. Ai à, mọi người đừng nói vậy nữa, để tôi ra ngoài xem thử đã. Đạo diễn đề nghị mọi người cùng đi. Mọi người vừa bước ra khỏi biệt thự thì thấy nhân viên chương trình dắt một chú chó Alaska tới. Điện thoại của tôi hiện thông báo tin nhắn từ Tần Nhiên gửi đến. Cục cưng, ông già gọi anh đi họp đột xuất. Em chăm sóc tiểu quái thú giúp anh nhé, tôi anh đến đón nó. Tôi có thể cảm nhận được mí mắt mình đang giật giật, nhắn lại. Tôi đang livestream quay chương trình, anh đưa tiểu quái thú đến đây làm gì, tôi biết anh đang tính làm cho gì, lập tức mang nó về đi. Tần Nhiên gửi tôi một bức ảnh kèm theo tin nhắn, anh đang ở công ty rồi. Tôi khóa màn hình điện thoại, hít sâu một hơi, Làm sao trong vài phút mà đã đến công ty được chứ? Bạch Chu Chu nhìn quanh quất, hỏi. Chỉ có mỗi chú chó thôi sao? Chủ tịch Tần nói anh ấy có việc ở công ty nên đi trước, nhờ tôi giao chú chó cho mẹ nó. Nói xong, nhân viên chương trình đưa dây dắt cho Bạch Chu Chu. Bộ lông của chú Alaska vừa bóng mượt, vừa dày, bay bay trong gió khiến các khách mời không nhịn được mà muốn chạm vào. Chu tỷ, chị và thái tử gia nuôi chú chó này đặt tên là gì vậy? Người hỏi là Châu Điềm Điềm, nghệ sĩ vừa ký hợp đồng với tập đoàn truyền thông Tần Thị, với hình tượng ngọt ngào. Mặt Bạch Chu Chu bất chợt đỏ bừng, vành tai cũng ửng hồng lên. Chuyện này, sao mà tôi nói được đây? Cách chương.